Sao giới, chương 71, chương 71. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu lưỡi Kỳ Xuân Sơn xâm nhập vào khoang miệng anh, cầu lấy chiếc lưỡi mềm mại say sưa hôn MTTHN dưới từ từ dùng sức đưa đẩy D, ưng VT, mỗi một lần đều nhấn mình vào thật sâu. Lúc rút ra chỉ chừa lại mỗi đầu đỉnh. Quy đờ, U khó khăn khai phá lối đi chật hẹp. Kéo ra lại bị V, CS thì tham lam M. T mát, tình D, C mang đến cây S không ái cảm chí mạng làm hắn gia tăng tốc độ đẩy hông. Dịch bôi trơn theo tần suất cắm rút trào ra khỏi miệng huyệt. Nơi gì, o hợp nhanh chóng ẩm ướt trơn trượt. Mỗi lần va chạm tạo ra tiếng vang dâm mỹ dính dớp. Đôi môi bị nụ hôn nghiêm mật phong tỏa. Tiếng R3N gì nhỏ vụn của thẩm hòe tự tràn ra từ xoang mũi. Ở một lần va chạm đột ngột của Kỳ Xuân Sơn, toàn thân anh chợt run lên phát ra vài âm tiết mơ hồ dưới cuống họng. Kỳ Xuân Sơn thả chậm tốc độ thọc rút, ngẩng đầu hỏi, vẫn còn đau à? Thẩm hòe tự nhắm hai mắt lắc đầu. Khàn giọng rên lên, đừng thúc vào chỗ đó. Chỗ nào? Kỳ Xuân Sơn theo ký ức lần tìm góc độ vừa rồi. Đẩy một cái thật sâu. Ở đây, người dưới thân ưỡn cong thân thể theo động tác của hắn. Khó nhịn, một tiếng, Kỳ Xuân Sơn khàn khàn bật cười. Ôm chặt, đôi tay hắn bóp chặt eo thẩm hòe tự nhấc lên. Không hề thu sức lực mà ra sức đẩy hông vào góc độ vừa rồi. Hung ác khuấy đảo vị trí sâu trong lối đi. Đừng, tuyến tiền liệt bị cọ sát biên độ lớn. Cây ết không ái cảm mãnh liệt liên tục tập kích thần trí thẩm hòe tự. Dương V, T của anh dựng thẳng giữa trận tình ái tàn nhẫn. Cây ết không ái cảm xa lạ nhanh chóng chi phối thân thể. Hơi thở trầm thấp của Kỳ Xuân Sơn phả vào tai. Thẩm hòe tự cảm thấy đầu óc mình có lẽ đã hỏng rồi. Năng lực suy nghĩ dần dần biến mất. Chức năng ngôn ngữ cũng hoàn toàn không nhạy. Chỉ biết kêu tên Kỳ Xuân Sơn hết lần này đến lần khác. Anh gọi càng nhanh, Kỳ Xuân Sơn càng CS1 trên tàn nhẫn. Bàn tay khóa chặt bên hông kéo thân thể anh hướng về phía Dương VT cứng rắn điên cuồng đâm chọc. Thẩm hòe tự bị đâm cho tan rã tiêu cự. Đại não rơi vào trống rỗng tạm thời. Bụng dưới căng tức khó nhịn. Cơn cao trào mất hồn mất vía kéo đến giữa những tiếng R3N gì cao vút dồn dập. Kỳ Xuân Sơn chôn sâu D, ưng VT trong V, CS thịt co bóp liên hồi. Dùng bàn tay nhẹ nhàng chơi đùa D, ưng VT còn gì T1NS dịch của anh. Thở hổn hển hỏi, thích không? Thẩm hòe tự nhắm hai mắt bình phục hơi thở một lát. Khẽ gật đầu, Kỳ Xuân Sơn cười hỏi anh, cảm giác thế nào? Âm thanh trầm thấp gợi cảm chấn động mang tai. Phản ứng của thẩm hòe tự chậm đi mấy nhịp. Cái gì? Kỳ Xuân Sơn ghé sát vào tay anh thấp giọng. Bị tôi CS1 trên đến bắn. Cảm giác thế nào? Thẩm hòe tự sờ vuốt mặt hắn. Quay đầu hôn lên môi chia sẻ phản hồi trung thực nhất của người dùng. Cảm giác, đầu óc sắp hỏng đến nơi rồi. Kỳ Xuân Sơn xoa xoa tóc anh. Trêu đùa, xếp thẩm thông minh như vậy. Không hỏng đầu được đâu. Thẩm hòe tự đột nhiên mở mắt. Thu lại biểu cảm trịnh trọng hỏi. Kỳ Xuân Sơn, vì sao anh không học hàng không vũ trụ nữa? Anh nhạy bén bắt giữ một tia trốn tránh trong ánh mắt Kỳ Xuân Sơn. Lấy hai tay ôm mặt hắn cưỡng ép đối diện với mình. Nếu là vì em, cả đời này em sẽ không tha thứ cho chính mình. Đúng là em nên học xã hội thì hơn. Sao lại thích tự viết kịch bản thế nhỉ? Kỳ Xuân Sơn còn chưa bắn. Dương VT cứng nóng di chuyển chậm rãi trong đường hầm ướt mềm. Mỉm cười hôn môi anh. Đại tác gia, đừng suy nghĩ vớ vẩn nữa. Cách chương.